Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảnh xuân, dưới lầu tất cả mọi người đều hưng phấn bàn luận, đến cả tên gọi của đứa cháu tương lai cũng lôi ra bàn luận luôn. Người bên trên cũng nhiệt huyết bừng bừng, mới nếm thử trái cấm, Phòng Vũ Vọng hoàn toàn không biết tiết chế, một lần rồi thêm một lần, còn Kiều Nhung Ngọc về đến nỗi, ngay cả khí lực đầu hàng cũng chẳng còn. Ngày thứ ba sau khi kết hôn, hai người liền chuẩn bị đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Đây cũng là lần đầu tiên Phòng Vũ Vọng xa nhà. Lúc lên máy bay, anh giống như một đứa bé vô cùng hưng phấn, tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ có điều hưng phấn của anh chỉ duy trì đến lúc trước khi máy bay cất cánh. Sau khi máy bay cất cánh, anh lập tức bị say máy bay, chóng mặt, nôn mửa, triệu chứng gì cũng có, dọa Kiều Nhung Ngọc sợ đến hết hồn, một phút cũng không rời anh. Cuối cùng vẫn phải nhờ tiếp viên lấy thuốc ngủ để anh ngủ tiếp đi, mới có thể giảm được chứng say máy bay của anh. Sau khi xuống máy bay, hai người liền chuyển đến khách sạn đã đặt trước, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Phòng Vũ Vọng vì say máy bay nên khó chịu, còn Kiều Nhung Ngọc là vì mệt mỏi do phải chăm sóc anh suốt chuyến bay. Cả hai ngủ thẳng cho đến buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi ăn sạch thức ăn do phục vụ mang đến, cả hai liền vào phòng tắm uyên ương. Kết quả, ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của hai người đã kết thúc trên giường rồi. Tuy đây là lần đầu tiên Phòng Vũ Vọng xuất ngoại, nhưng dù sao Kiều Nhung Ngọc cũng đã một mình ra nước ngoài từ nhỏ, nên chuyến du lịch châu Âu của hai người cũng xem như thuận lợi. Song dự định ban đầu là 3 tháng, nhưng vẫn chỉ tiến hành được một nửa, hai người liền quay về Đài Loan. Mong ước của tất cả mọi người đã thành hiện thực, nhờ Phòng Vũ Vọng suốt ngày cuốn quýt mà Kiều Nhung Ngọc đã mang thai rồi. Hai nhà Phong Kiều vui mừng khôn xiết, chỉ kém chưa có đốt pháo hoa ăn mừng mà thôi. Cháu đích tôn đầu tiên của hai nhà đã đến rồi đây. Cô chủ, đây là cháu gái của tôi, tên nó là Tiểu Mộng. Ngày thứ ba sau khi quay về Đài Loan, Mã Lỗ liền dẫn cháu gái đến gặp Kiều Nhung Ngọc. Kiều Nhung Ngọc vì mang thai nên rất dễ mệt mỏi. Sau khi quan sát một chút, cô liền bảo Mã Lỗ giữ người lại. Nhung Nhung, Nhung Nhung. Phòng Vũ Vọng vừa gọi từ trên lầu chạy xuống. Lúc nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc đang ngồi trên sofa, anh lập tức chạy qua rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Sao thế? Nhìn trán anh đầy mồ hôi, cô liền rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh. Bác sĩ bảo em không được chạy loạn, anh nghiêm túc nói. Cha đã nói anh là người lớn, phải biết chăm sóc tốt cho cô, cho nên anh luôn muốn trông coi cô. Nghe đến cha nói mình là người lớn, anh rất đắc ý, bởi vì mấy người kia, đặc biệt là anh hai, luôn chê giễu anh chưa lớn, cần người chăm sóc. Hiện tại đổi lại thành anh đi chăm sóc người khác, anh có thể không đắc ý ư? Em chỉ xuống lầu gặp cháu gái của Mã Lỗ thôi mà, cô mỉm cười đáp lại. Mới trở về có hai ngày, anh đã bị người lớn hai nhà giao trọng trách không trông coi cô, không để cô bị chút thương tổn nào. Còn anh thì rất vui sướng, chỉ trừ khi ngủ anh mới không nhìn cô thôi, chứ những lúc khác chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của anh một lúc là anh đã chạy loạn đi tìm cô rồi. Cháu gái của Mã Lỗ. Lúc này Phòng Vũ Vọng mới chú ý đến cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh Mã Lỗ. Tiểu Mộng, mau qua chào cậu chủ đi. Mã Lỗ khẽ đẩy đứa cháu gái đang nhìn cậu chủ đến thất thần. Chào cậu chủ. Vừa mới nhìn thấy Phòng Vũ Vọng, Tiểu Mộng đã bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc, trong lòng cô ta trộm tính toán. Cậu chủ đúng là kẻ ngốc như bác đã nói. Vậy trước tiên cô ta phải lấy được lòng tin của cô chủ, để cô ta có cơ hội tiếp cận cậu chủ. Sau đó, cô ta sẽ có cách khiến cậu chủ cưới cô ta làm vợ. Cho dù là vợ lẽ thì cô ta cũng bằng lòng. Cô ta không muốn sống nghèo khổ giống như trước kia nữa. Vẻ gian xảo chợt thoáng qua trên mặt Tiểu Mộng đều bị Kiều Nhung Ngọc nhìn thấy. Xem ra cô cháu gái này của Mã Lỗ đang tính toán biến thành Phượng Hoàng đây. Nhưng trước đó cô đã đồng ý giữ cô ta lại rồi. Giờ có muốn đổi ý cũng không được. Cô đành phải xuống tay với Vũ Vũ để tránh cho anh bị người khác hãm hại. Vũ Vũ, em mệt quá. Dựa vào lòng anh, cô than nhẹ. Anh bế em về phòng nghỉ ngơi. Phòng Vũ Vọng vội đứng dậy, cúi người bế cô lên rồi nhanh bước về phòng. Tiểu Mộng hoàn toàn không biết Kiều Nhung Ngọc đã biết được suy tính của mình. Cô ta vẫn còn thầm tính toán trong lòng. Tiểu Mộng, Mã Lỗ gọi cô ta, thấy cô ta không đáp lại, bà liền tăng thêm chút âm lượng. Tiểu Mộng. Lúc này Tiểu Mộng mới phục hồi tinh thần. Có chuyện gì vậy bác? Những lời bác nói với con con đã nhớ kỹ chưa? Tiểu Mộng là do bà giới thiệu, nếu xảy ra chuyện gì thì bà cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Phong nữa. Cháu nhớ rồi à? Tiểu Mộng ngoan ngoãn gật đầu. Vậy là được rồi, con phải nhớ kỹ, hiện tại cô chủ đang mang thai, là người quan trọng nhất trong nhà họ Phong. Con chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy, nhất định không được phạm sai lầm nào đâu đấy. Vâng thưa bác, cháu nhớ kỹ rồi. Ngoài miệng ngoan ngoãn đáp, nhưng trong lòng cô ta lại chẳng hề nghĩ như thế. Vừa vào trong phòng, Kiều Nhung Ngọc lập tức lại nhảy bên tai Phong Vũ Vọng, kêu anh không được phép tiếp xúc nhiều với cô gái tên Tiểu Mộng kia. Tuy Phong Vũ Vọng không hiểu tại sao phải làm như thế, nhưng nếu là do Nhung Nhung nói thì anh nhất định sẽ làm được. Vũ Vọng à, nhớ kỹ, ngày mai phải đến công ty với bọn anh đó. Trên bàn cơm, Mạnh Chiết mở miệng nhắc em trai. Đã hơn 2 tháng rồi, bọn họ chưa có bắt nó đến công ty làm việc, là do châm trước cho chuyện vui của nó. Nhưng nay vợ con đều có cả rồi, thì đương nhiên nó phải đến công ty làm việc tiếp. Em không đi đâu. Công ty chẳng có gì chơi cả, một mình anh ngồi trong phòng, đến cả một người để nói chuyện cũng chẳng có, anh mới không muốn đến đó. Vì sao? Tuy trước kia Vũ Vọng cũng không thích đi, nhưng chưa từng kiên quyết từ chối như vậy. Em đã hứa với cha là phải chăm sóc tốt cho Nhung Nhung. Phòng Vũ Vọng dùng sức gật đầu. Hiện tại anh là trái đất, còn Kiều Nhung Ngọc là mặt trời. Anh sẽ mãi mãi vây quanh cô. Thì bảo Nhung Ngọc đến công ty cùng với em. Đô Vũ tùy ý đáp, đó chẳng phải là vấn đề gì lớn cả. Phòng Vũ Vọng khẽ nhăn mặt chu môi. Anh thật sự không muốn đến công ty chút nào cả. Anh đến đó cũng chỉ bị các anh bắt nhìn vào mấy đường cong trên máy vi tính rồi bắt lựa chọn mà thôi. Phòng thị không phải là do 4 người các anh điều hành sao? Vũ Vũ theo đến đó làm gì? Kiều Nhung Ngọc khó hiểu hỏi. 4 người bọn anh là giám đốc đại diện, còn nó mới là tổng giám đốc. Nó không đến công ty làm thì sao? Nhậm Ngã Hành tức giận nói. Cô hoàn toàn không bất ngờ với câu trả lời của anh, chỉ ừ một tiếng rồi im lặng. Hiện tại cô chủ rất dễ mệt mỏi, không thể để cô ấy vất vả như thế được. Mà Lũ đang đứng một bên vội lên tiếng phản đối quyết định này của bọn họ. Đến lúc đó nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Đúng vậy, cơ thể Nhung Ngọc hiện giờ không còn giống như lúc trước nữa. Phong Long Sinh cảm thấy Mã Lỗ nói rất có lý, ông cũng không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra với đứa cháu bảo bối của mình. Tiểu Mộng đứng phía sau Kiều Nhung Ngọc, vừa chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, vừa cẩn thận tính toán bên trong lòng. Không ai chú ý đến vẻ mặt của cô ta, tất cả sự chú ý đều đặt hết lên người Kiều Nhung Ngọc và Phong Vũ Vọng. Vậy em cũng không muốn đến công ty. Muốn tách anh với Nhung Ngọc ra, anh mới không cần. Em trai à, ngày mai em nhất định phải đến công ty. Mạnh Chiết hiếm khi nghiêm khắc với em như thế. Vì sao à? Bất mãn, anh thở phì phò nhìn Mạnh Chiết. Vũ Vũ, mai anh đến công ty cùng các anh ấy đi, em ở nhà chờ anh. Kiều Nhung Ngọc cũng thấy được Mạnh Chiết rất kiên quyết, nếu không phải có chuyện quan trọng thì chưa chắc anh ấy đã kiên trì muốn Vũ Vũ đến công ty như vậy. Tủi thân nhìn cô, anh thật sự không muốn rời khỏi cô quá lâu. Nếu anh đến công ty thì phải đợi rất, rất lâu mới được về nhà. Nhưng thấy Kiều Nhung Ngọc gật đầu, anh cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Được rồi. 4 người kia thấy Vũ Vọng đồng ý, mới dám thở phào nhẹ nhõm. 2 tháng nay, bọn họ đầu tư vào cổ phiếu toàn bị lỗ. Tuy không tổn thất nhiều lắm, nhưng sau khi công cộng, trừ trừ thì số lượng cũng chẳng nhỏ. Trước kia bọn họ đều cho Vũ Vọng tùy tiện chọn vài cổ phiếu để đầu tư. Có dự án đầu tư nào cũng để nó tùy tiện chọn đối tác. Tuy nói mỗi lần đều là tùy tiện, nhưng chẳng hiểu vì sao, chẳng biết là do nó số may mắn hay là trong tiềm thức của nó đã có sẵn khái niệm đầu tư cùng kinh doanh, mà cổ phiếu nào nó chọn cũng thu được nhiều lợi nhuận, chọn đối tác nào cũng đều hợp tác rất vui vẻ. Cho nên sau 2 tháng bọn họ đành phải kéo nó đến công ty làm việc. Nếu hiệu suất đủ cao thì có thể để nó chọn dự án cho công ty trong 1-2 tháng tiếp theo. Như vậy nó có thể ở nhà trong vòng 1-2 tháng tới. Vốn bọn họ còn định mời thiên tài đầu tư Nhung Ngọc ra mặt, nhưng vì cô đang mang thai, với cả cha nuôi sẽ không cho phép cô vất vả, nên bọn họ đành phải rời mục tiêu. Sáng sớm hôm sau, Phong Vũ Vọng bị ép tách khỏi vợ yêu, bị áp tải đến công ty, còn Kiều Nhung Ngọc cũng có thêm thời gian để quan sát kỹ Tiểu Mộng. Tiểu Mộng đến nhà họ Phong cũng sắp được một tuần rồi. Chỉ tại Vũ Vũ suốt ngày cuốn lấy cô, cộng thêm cả mang thai rất dễ mệt mỏi, nên cô cũng không còn sức lực chú ý đến cô ta. Qua hết buổi sáng, cô phát hiện Tiểu Mộng đúng như má Lỗ đã nói, là một người chịu khó. Nếu không phải vì tâm tư cô ta không tốt, thì cô nghĩ mình sẽ thật sự tin tưởng cô ta, bởi vì cô thích người chăm chỉ. Tiểu Mộng ngồi trước bàn nhỏ bên trong vườn hoa, Kiều Nhung Ngọc đang nhàn nhã thưởng thức bánh ngọt. Mang thai đúng là một việc quá vất vả. Tuy cô không bị nghén nhưng rất dễ mệt mỏi. Cô luôn thích ngủ, cũng rất mau đói, lúc nào cũng muốn ăn. Mấy ngày nay cô hết ăn rồi lại ngủ. Có lẽ người khác nhìn vào sẽ hâm mộ cô, nhưng cô chỉ cảm thấy vô cùng vất vả. Cô chủ có chuyện gì à? Tiểu Mộng tỏ vẻ ngoan ngoãn bước đến trước mặt Kiều Nhung Ngọc, hơi cúi người hỏi. Nhìn dáng vẻ cung kính giả tạo của Tiểu Mộng, Kiều Nhung Ngọc chỉ mỉm cười, vờ như không biết tâm tư của cô ta. Cô quan tâm hỏi, mấy ngày nay cô đã quen với công việc ở đây chưa? Nói thật với trí thông minh của Kiều Nhung Ngọc thì có muốn lén lút làm chuyện xấu dưới mí mắt của cô là hoàn toàn vô ích. Mọi người đều rất tốt với tôi, cảm ơn cô chủ đã quan tâm. Tiểu Mộng khéo léo trả lời. Vậy thì được rồi. Nói xong, Kiều Nhung Ngọc liền tách một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng từ từ nhấm nháp. Nhìn sắc mặt hồng hào, đôi tay thon dài, da thịt mịn màng của Kiều Nhung Ngọc, Tiểu Mộng chỉ cảm thấy vô cùng đố kỵ. Đều là những cô gái 20 tuổi, nhưng vì sao lại khác biệt đến vậy? Chỉ vì cô ta là cô chủ nhà giàu nên mới có thể gả cho một người chồng giàu sang, nhận được tất cả tình yêu của người thân và chồng. Còn mình chỉ là một đứa con gái lưu manh, vô học, nên chưa tới 18 tuổi đã đến quán bar làm việc, bị những tên đàn ông xấu xa chà đạp. Nếu không phải nhờ bác giới thiệu thì không biết mình còn phải chịu khổ bao đâu nữa. Có việc gì à? Thấy Tiểu Mộng cứ nhìn mình chằm chằm, đầy vẻ oán hận, Kiều Nhung Ngọc liền vờ như khó hiểu hỏi lại. Không, không có gì. Tiểu Mộng vội vàng che giấu đi ánh mắt oán hận của mình. Cô chủ, tôi đi làm việc tiếp đây. Tuy Kiều Nhung Ngọc chưa phát hiện ra ý đồ của cô ta, nhưng cô ta vẫn nên cẩn thận một chút, tránh cho cô ta chưa kịp hành động đã bị đuổi đi rồi. Cô đi đi. Dứt lời, Kiều Nhung Ngọc lại tiếp tục ăn bánh ngọt. Tiểu Mộng giống như nhận được lệnh đặc xá vội vã rời đi. Cô ta vừa quay người, Kiều Nhung Ngọc đã liền đặt đĩa bạc trong tay xuống, hai mắt rực sáng nhìn Tiểu Mộng. Nhung Nhung, Nhung Nhung. Một bóng dáng hưng phấn chạy đến trước mặt Kiều Nhung Ngọc, vội vàng kéo tay cô, giống như chú chó nhỏ nhìn thấy chủ, liền vẫy vẫy đuôi. Sao anh về sớm vậy? Vừa nhìn thấy phòng Vũ Vọng, tâm tình của cô liền tốt lên, vỗ vỗ đầu anh. Cô thầm nghĩ, nếu anh có thêm cái đuôi thì chắc chắn sẽ vẫy rất nhiệt tình. Ừ, anh vô cùng cố gắng hoàn thành việc anh cả giao, rồi bám lấy anh hai đòi anh ấy đưa về. Anh vươn tay bế cô lên, rồi đi vào trong nhà. Em còn muốn ăn bánh ngọt mà. Cô đấm nhẹ mấy cái lên vai anh. Nhung Nhung, không muốn về phòng sao? Anh dừng lại, khó hiểu nhìn cô. Nghe thấy anh hỏi như vậy, cô liền biết là anh chỉ muốn trở về phòng. Anh không thấy em đang ăn bánh ngọt sao? Em nói muốn trở về phòng lúc nào? Được rồi. Phòng Vũ Vọng ngoan ngoãn bế cô, quay trở lại phía bàn nhỏ, rồi ngồi xuống, sau đó để cô ngồi lên đùi của mình. Cô mỉm cười hạnh phúc, cầm lấy đĩa bạc, tách một miếng bánh, đưa đến bên miệng của anh. Anh cũng ăn thử đi. Vũ Vũ là một trong số ít những người đàn ông thích ăn đồ ngọt. Có đôi khi cô cảm thấy đồ quá ngọt, nhưng anh vẫn ăn sạch bách. Há mồm ăn miếng bánh ngọt cô đút, anh vui vẻ đến híp cả mắt. Ngon quá. Anh lại cầm lấy một chiếc đĩa bạc khác, tách ra một miếng bánh, đưa đến bên môi cô vui vẻ nói. Nhung Nhung, cũng ăn đi. Vì thế hai người bọn họ cứ anh một miếng, em một miếng. Chỉ một lúc sau đã giải quyết hết một bàn đầy bánh ngọt, mà cảnh thân mật của hai người lúc rơi vào trong mắt Tiểu Mộng đang trốn một bên nhìn lén lại thành tội ác không thể tha thứ. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác đã qua 2 tháng, mà 2 tháng này đối với một người mới đến nhà họ Phong thì cũng đủ để quen với cuộc sống nơi đây. Tiểu Mộng cũng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của chính mình. Kiều Nhung Ngọc mang thai đến tháng thứ 3, cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn nghén. Cứ mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi cô thức dậy là chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Lúc ăn cơm cũng thấy mặt mày cô tái nhợt, ăn được một nửa lại chạy vào nhà vệ sinh nôn. Mấy người đàn ông thấy tình cảnh như vậy đều vô cùng kinh hãi. Trong đó Phòng Vũ Vọng là người khẩn trương nhất, mỗi lần thấy cô dựa vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo là anh lại gấp như con kiến bò trên chảo nóng. Anh chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng cho cô mà thôi. Thân thể cô cũng được xem như là đạt tiêu chuẩn, nhưng giờ chẳng những không béo lên mà ngược lại do nôn nghén mà gầy đi không ít. Nhung Ngọc, hay là con đến bệnh viện kiểm tra đi, cái gì con cũng không ăn được, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Phong Long Sinh lo lắng nhìn cô, lúc vợ ông mang thai hình như cũng đâu có khổ sở đến thế. Lắc đầu, cô đưa tay nhận lấy cốc nước mà má Lỗ đưa cho, để tẩy hết vị chua trong miệng, uống một ngụm rồi nhổ đi, cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Lần trước con đi kiểm tra đã hỏi qua rồi, bác sĩ nói đó là hiện tượng bình thường. Thực ra lúc trước cô đi kiểm tra còn chưa có bị nôn nghén, nên chỉ thuận tiện hỏi thôi. Ai ngờ mới qua mấy ngày mà nó đã bị hành hạ rồi. Nhung Nhung, Phòng Vũ Vọng vô cùng lo lắng cho cô. Thấy cô trong khoảng thời gian này luôn mệt mỏi, anh lại cảm thấy đau lòng. Không sao đâu, anh đừng lo. Cô nắm tay anh dịu dàng an ủi. Anh nghĩ em vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại đi. Mạnh Chiết lên tiếng khuyên bảo, hiện tại nhìn vẻ mặt, thân thể cô đều kém hơn rất nhiều so với lúc mới mang thai. Đúng thế, em vẫn nên đi kiểm tra lại đi. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vũ Vọng cũng rất đau lòng. Nhân tiện, hỏi một chút xem có biện pháp gì giảm bớt tình trạng nôn nghén này hay không? Đỗ Vũ cũng chen miệng vào. Hàng ngày lúc ăn cơm, thấy cô nôn nghén như vậy, hai anh chẳng còn thèm ăn nữa. Kéo kéo quần áo trên người mình, anh lại cảm thấy mình gầy đi một chút rồi. Đúng đó, vừa khéo ngày mai anh không có bận gì cả, anh sẽ đưa em đi. Bạch Giật Phong đưa ra đề nghị. Phong Long Sinh đồng ý ngay lập tức. Cũng được, ngày mai Giật Phong đưa Nhung Ngọc đi kiểm tra xem. Vất vả lắm mới kiếm được con dâu tốt, ông cũng không muốn cô lại xảy ra chuyện gì. Con cũng muốn đi. Vừa nghe nói cô phải ra ngoài, Phong Vũ Vọng vội kêu to. Em trai à, em ngoan ngoãn ở nhà đi, để Giật Phong đưa Nhung Ngọc đi, rồi sẽ đưa cô ấy về cho em. Mạnh Chiết ôn hòa nói. Nhưng mà... Anh không muốn rời khỏi Nhung Nhung. Tuy anh chẳng giúp được gì, nhưng cha và ba vợ đã từng dặn, chỉ cần anh ở cùng Nhung Nhung thì bọn họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cho nên anh vẫn muốn ở cùng cô. Vũ Vọng, Đỗ Vũ nghiêm mặt nhìn anh nghiêm túc nói. Hiện tại tình huống của vợ em rất đặc biệt, em đi theo, lại phải chăm sóc em nữa. Đến lúc đó, vợ em sẽ rất mệt mỏi. Dù sao hiện tại nó có làm chuyện gì tùy hứng, chỉ cần lôi Nhung Ngọc ra là hoàn toàn có thể ngăn cản nó. Vừa nghe thấy Nhung Nhung sẽ mệt mỏi, anh lập tức đồng ý ngoan ngoãn ở nhà chờ cô. Con trai à, con bế Nhung Ngọc về phòng nghỉ ngơi đi, cha thấy sắc mặt con bé càng ngày càng kém đi. Phòng Long Sinh nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng với dáng vẻ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào của Kiều Nhung Ngọc liền vội vàng nói. Vâng ạ. Phòng Vũ Vọng ôm lấy cô, rời khỏi phòng ăn, nhanh chóng về phòng. Cô ấy không có việc gì đó chứ? Nhậm Ngã Hành vô cùng lo lắng cho Kiều Nhung Ngọc. Tuy bình thường anh cũng không thích cô lắm, nhưng dù sao cô vẫn là một phần của nhà họ Phong, lại còn đang mang bảo bối quý giá nhất của nhà họ, cho nên anh cũng phải quan tâm đến cô một chút. Trước kia mẹ Vũ Vọng mang thai cũng không đến nỗi vất vả như thế. Phong Long Sinh lo lắng nói, nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc như vậy, ông chợt hiểu được nỗi vất vả của vợ mình khi đó. Tuy không có phản ứng lớn như Nhung Ngọc, song chắc cũng chẳng mấy dễ chịu hơn. Hơn nữa sức khỏe của Nhung Ngọc vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với vợ của ông. Đỗ Vũ lắc đầu, tỏ vẻ không chịu nổi. Nếu lúc phụ nữ mang thai đều vất vả như thế, thì sau này chắc con không dám để vợ mình mang thai nữa. Mạnh Chiên liếc anh một cái, tức giận mắng. Có giỏi thì em cưới vợ về, rồi cả đời không chạm vào cô ấy xem. Nói lời ngu ngốc gì thế không biết. Đùa người à, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, khó khăn lắm mới cưới được vợ, lại không cho chạm vào, vậy thì cưới vợ về làm gì? Có lẽ rất khó thực hiện, không chạm vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại nhìn vợ người ta mang thai đã khổ sở như thế, nếu sau này vợ mình mang thai thì anh sẽ khổ sở đến mức nào nữa? Anh có hay không cũng đều được mà, Bạch Giật Phong chế giễu anh. Đúng thế, đầu óc vô dụng. Nhậm Ngã Hành cũng góp lời. Cái gì gọi là có hay không đều được? Đỗ Vũ tức giận đến dậm chân. Hai đứa không thấy Nhung Ngọc mang thai rất vất vả sao? Hai đứa nhẫn tâm để vợ mình chịu khổ sao? Chết tiệt, chúng lại dám ghét bỏ anh. anh như vậy gọi là biết suy tính sâu xa, suy nghĩ lâu dài. Em còn chưa có vợ. Nhậm Ngã Hành đứng dậy, bỏ khăn ăn trong tay xuống, đáp lại anh rồi rời đi. Em cũng chưa kết hôn. Bạch Giật Phong bật cười to, anh khẽ gật đầu với Phong Long Sinh, rồi cũng đi ra khỏi phòng ăn. Anh cũng chưa có đối tượng. Mạnh Chiết đứng dậy, cũng bước theo tiếp. Nhìn ba người bọn họ lần lượt rời đi, Đỗ Vũ hoàn toàn sửng sốt, một lúc sau mới hồi thần. Em cũng chưa có bạn gái, em chỉ là... Anh lẩm bẩm rồi lại nhìn cha nuôi. Phong Long Sinh nở một nụ cười, cười vô cùng vui vẻ. Bốn đứa nhỏ này, thật là quá hài hước mà. Nhìn thấy ông cười, Đỗ Vũ cũng đành cam chịu, sau đó đành lủi thủi rời khỏi phòng ăn. Đứng im lặng một bên, Tiểu Mộng vẫn âm thầm quan sát tình hình. Trong lòng đã dần hình thành nên một kế hoạch. Ngày mai chính là ngày tốt nhất, mấy cậu chủ kia phải đi làm. Người không đi làm thì phải đưa cô chủ đến bệnh viện. Ông chủ cũng không ở nhà, chỉ còn mỗi cậu Vũ Vọng ở nhà thôi. Đó chính là lúc cô bắt đầu đổi đời. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc bạn một ngày vui vẻ và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.